Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1577, chương 1579, nát tan pháp tắc. Si Vưu, ngươi dám, Trương Bách Nhân trong mắt Thái Dương thần hỏa lăn lộn, vô tận sát cơ đang nổi lên, Cửu Thiên hư vô tựa hồ cũng bị ngọn lửa này xuyên thủng. Dám! Ta có dám hay không ngươi không phải nhìn thấy không? Ngươi khoan hãy nói, này tiểu bì nương da thịt non mềm, cũng thật là man có nhai đầu. Si Vưu trong mắt tràn đầy khiêu khích mùi vị. Được rồi, không nên rông dài, vội vàng đem long mạch nhổ ra đi, một bên Nhục Thu không nhịn được nói. Lý Thế Dân không hẳn có thể thật sự ngăn cản Trương Bách Nhân. Nếu là để cho Trương Bách Nhân tới rồi, chúng ta phiền phức nhưng lớn rồi. Vừa nói, Nhục Thu trong tay lấy ra một đôi kim loại màu sắc trường kiếm, tiện tay vung một cái cắm vào tổ mạch vẩy ngược chỗ. Chỉ nghe tổ mạch không ngừng kêu rên, nhưng không thể thoát khỏi Nhục Thu bảo kiếm. Đây là tiên thiên canh kim bản nguyên, há lại là ngươi có thể thoát khỏi. Nhục Thu ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trào phúng. Lúc này chỉ thấy Sa Bỉ Thi hai bàn tay hóa thành bạch cốt âm u, trực tiếp hướng về xa xa long mạch thoát đi. Lên, lên cho ta. Trong thiên địa cuốn lên đạo đạo kinh lôi, chỉ thấy trong hư không từng đạo thần lôi xẹt qua. Trung thổ thần châu đại địa không ngừng dao động, cuốn lên địa chấn, thiên hạ long mạch rung chuyển bất an, quần sơn đung đưa sông lớn tràn lan. Dừng tay, Trương Bách Nhân trong mắt lửa giận lưu truyền, các người lão gia hỏa vì sao không ra tay? Một khi tổ mạch bị người cướp đi, hậu quả sợ không phải các người có thể chịu nổi. Thiên địa yên tĩnh, đạo môn một đám lão tổ lúc này lâm vào vắng lặng. Hiển nhiên cùng long mạch so ra, vẫn là trường sinh đại đạo càng quan trọng. Trương Bách Nhân, ngươi cho ta lưu lại. Lý Thế Dân hóa thành hỏa phượng hoàng, trong mắt bắn ra hỏa diễm đốt thủng hư không, hướng về Trương Bách Nhân bao phủ tới. Mau cút đi cho ta. Trương Bách Nhân đầu ngón tay đao quang lưu chuyển, trên xiềng xích Thái Dương thần hỏa phun ra mà ra. Ngươi chính là ta Trung Thổ thần châu đế vương, bảo vệ long mạch chính là ngươi chức trách. Thế nhưng ngươi nhưng không phân nặng nhẹ vào lúc này cùng ta dây dưa không ngớt. Ngươi cũng xứng vì là thiên tử. Trương Bách Nhân quanh thân Thái Dương ý chí phun ra, xiềng xích rầm vang vọng, trực tiếp đem Lý Thế Dân quất bay. Thái Dương khóa thần uy quá lợi hại, Lý Thế Dân căn bản là không cách nào chống lại. Thái Dương xiềng xích là cái gì? Thái Dương xiềng xích chính là thượng cổ thiên đế tự tay rèn đúc, hòa vào vô số thiên tài địa bảo kim ô bản nguyên. Coi như Thái Dương cũng không thể đem nung nấu, đầy đủ ở trong mặt trời chịu đựng cuồng bạo thần hỏa đánh bóng mấy chục ngàn năm. Đã vượt quá tưởng tượng, hơn nữa từ khi bảo vật này bị Trương Bách Nhân thu phục, ngày đêm nhuộm dần trong cơ thể thần huyết, cùng Trương Bách Nhân khí cơ kêu gọi kết nối với nhau. Cảm thụ trong thiên địa đạo lý pháp tắc đã càng thêm khó mà tin nổi. Cái này không thể nào. Đây là cái gì bảo vật? Thậm chí ngay cả ta long khí đều có thể xuyên thủng. Lý Thế Dân miệng phun máu tươi, trên người pháp bào đều bị xiềng xích quất bạo nổ mờ, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Trương Bách Nhân chẳng muốn cùng Lý Thế Dân dây dưa. Lý Thế Dân tuy rằng được số trời, nhưng cũng không bị để vào trong mắt. Chân chính đáng ra hắn chú ý chỉ có Trung Châu tổ mạch. Trung Châu tổ mạch mới là trọng yếu nhất, những người còn lại đều bất quá là nhất thời thắng bại mà thôi. Các ngươi chết đi cho ta. Trương Bách Nhân đem hết toàn lực điều động Thái Dương ý chí. Thời khắc này Hà Nam Tinh không tựa hồ bị thắp sáng. Đêm đen hóa thành ban ngày, một vòng đại nhật từ từ lên không. Trong phút chốc, dương kích 3000 bên trong hướng về cướp đoạt long mạch ma thần đánh tới. Đừng hòng! Lý Thế Dân nhún người nhảy lên, phượng hoàng niết bàn phía sau, hổ phách đao người đao hợp nhất, hóa thành một con màu đen phượng hoàng. Trong phút chốc xuyên thủng hư vô, phá tan rồi Trương Bách Nhân sau lưng, tự trước ngực nhập vào cơ thể mà ra. Màu vàng ống máu tươi chậm rãi lưu hạc. Trương Bách Nhân động tác trong tay một trận, nhìn hai mắt đỏ thắm Lý Thế Dân, ánh mắt lộ ra vẻ sát cơ. Lý Thế Dân, ngươi là đang tìm cái chết? Ta có thể chết hay không? Chấm không biết, nhưng chấm lại biết, ngươi hôm nay khẳng định là chết chắc. Lý Thế Dân một đôi mắt nhìn về phía Hà Nam địa giới. Chờ đến ma thần thôn phệ tổ mạch, khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh cao, chính là giờ chết của ngươi. Không thể không nói, ngươi thực lực bây giờ ngoài chấm dự liệu, mặc dù là chấm toàn lực ứng phó, như cũ không thể đem ngươi chém giết. Lý Thế Dân ánh mắt lộ ra một vệt mù mịt, không phải là chính mình thực lực không bằng ngươi, mà là đối thủ bảo vật trong tay quá mức bá đạo. Bất chấp thiên tử long khí, bất chấp vận mệnh pháp tắc, căn bản là không bị chính mình nửa điểm áp chế. Ngươi gọi mình làm sao đánh? Ha ha, ngươi này con dẹp, nguyên bản nghĩ muốn thả ngươi một con đường sống. Nhưng ngươi nếu chính mình chủ động tìm chết, cái kia ta liền trước hết giết ngươi, sau đó sẽ đi chu diệt ma thần. Trương Bách Nhân một trường duỗi ra, phảng phất có 10 vòng thái dương ở trong lòng bàn tay chìm nổi. Sau đó tựu gặp Trương Bách Nhân quét ngang đại nhật, phong tỏa một phương thời không, hướng về trước người Lý Thế Dân trấn áp mà hạ. Ngươi cho rằng thiên tử long khí điểm mấu chốt chính là chỗ này sao? Nhìn cái kia che đậy hư không bàn tay, lúc này Lý Thế Dân mồ hôi như mưa hạ, sơn hà bị một trưởng kia nướng khô cạn. Vận mệnh pháp tác, Trương Bách Nhân một trưởng này rơi ở Lý Thế Dân lồng ngực. Thế nhưng phương xa một ngọn núi chợt bạo nổ mờ, ở trong ngọn lửa hóa thành tro tàn. Đây chính là vận mệnh pháp tác, lại mang có nguyên nhân quả huyền diệu. Ha ha ha, Trương Bách Nhân, giờ chết của ngươi đến rồi. Lý Thế Dân trong tay hổ phách đao trên long khí không ngừng ngưng tụ. Vận mệnh lực lượng pháp tắc lưu truyền, số mạng này pháp tắc chính là chính quả bổ trợ, cũng không phải là Lý Thế Dân lĩnh ngộ mà đến, nhưng pháp tắc chính là pháp tắc, không thể chống đối. Vận mệnh như đao chu tà ma, Lý Thế Dân chém ra một đao, phong tỏa vận mệnh, chặt đứt nhân quả. Trong cõi u minh một điểm huyền diệu liên tiếp Trương Bách Nhân trái tim cùng đao mang kia. Vận mệnh bên dưới, này cây trường đao tất nhiên chém vào trong lòng chính mình. Cuồn cuộn mênh mông, đao này trở thành duy nhất, vĩnh hằng. Trương Bách Nhân vào đúng lúc này bỗng nhiên nghĩ tới nhà mình Chu Tiên kiếm ý. Người khác đối mặt với Chu Tiên kiếm ý thời gian, lúc đó chẳng phải như vậy cảm giác. Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lưu truyền, đầu ngón tay bốn đạo kiếm khí đan dệt, lập tức hóa hợp duy nhất, trong phút chốc chém đi ra ngoài. Bốn đạo kiếm khí hóa thành một cái mini hư ảo Chu Tiên kiếm trận, hóa thành một đạo kiếm khí, sau đó tự Trương Bách Nhân trong tay chém ra, răng rác, hư không vỡ vụn, trực tiếp liên lạc hư không vô tận. Chân không vào đúng lúc này bị Trương Bách Nhân một kiếm chém phá. Lực lượng pháp tắc bị Trương Bách Nhân xoắn nát. Hổ phách đao một tiếng kêu rên, bay ngược mà ra. Một vệt vết kiếm xuất hiện ở Lý Thế Dân bình thiên quan trên. Sau đó ầm ầm nổ ra, hóa thành hư vô. Nhìn nơi ngực vết đao, Trương Bách Nhân nhìn về phía không dám tin Lý Thế Dân. Rất khỏe mạnh. Đáng tiếc, thiếu một chút người liền có thể đạt thành mong muốn. Thật sự đem tim ta xuyên thủng. Thiếu một chút, chính là trong thiên địa khác biệt. Thiên Sơn yên tĩnh đang rút long mạch xa bỉ thi động tác dừng lại. Xoay người nhìn về phía Si Vưu nói. Ta không nhìn lầm chứ. Làm sao sẽ hoa mắt. Lực lượng pháp tắc cũng có thể bị chém nát. Si Vưu trên mặt mang theo vẻ không dám tin tưởng. Không nên rông dài, mau chóng ra tay rút ra long mạch. Lý Thế Dân kỹ năng nghèo ngươi. sợ là không ngăn được tiểu tử này thời gian bao lâu. Tung Sơn Thế Tôn nhìn Trương Bách Nhân chém nát pháp tắc một kiếm, thể diện không ngừng co giật, ánh mắt lộ ra một vệt kinh hoàng. Quá độc ác, ta sợ thì không bằng vậy. Không đơn thuần Thế Tôn khiếp sợ. Lúc này đạo môn các vị đồ cổ, cái kia chút ẩn núp trong bóng tối thế gia môn phiệt đồ cổ, đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Trương Bách Nhân quá cường thế, quả thực hung hăng đến không có một bên. Hắn như không chết, chúng ta ngày sau làm sao xuất đầu? Hôm nay chính là chém giết Trương Bách Nhân đại ngày thật tốt. Bất luận làm sao đều phải đem Trương Bách Nhân ở lại chỗ này. Một vị đồ cổ khóe miệng co giật. Chẳng lẽ kẻ này chính là vị nào đại năng chuyển thế? Mấy chục năm tu luyện, liền bù đắp được chúng ta trăm ngàn năm khổ tu. Lão thiên không công bằng a. Một vị lão đạo yên lặng chảy nước mắt nước. Lão tổ, chúng ta còn ra tay sao? Ngu ngốc, Trương Bách Nhân ác liệt như vậy, chúng ta còn xuất cái gì thủ? Tình nguyện tổ mạch không muốn, hôm nay cũng nhất định phải đem Trương Bách Nhân bẻ đi. Yên lặng xem biến đổi, mà nhìn phát triển như thế nào. Chính là, tiểu tử này thật là Trương Bách Nhân. Ta Trương gia huyết mạch. Thiếu Dương Đế Quân miệng lưỡi co giật. Sát lục đại đạo, tiểu tử này lại tìm hiểu sát lục đại đạo. Không trách, có đại đế lúc còn trẻ phong độ. Chỉ là đại đế kinh lịch bao nhiêu năm khổ tu, đã trải qua bao nhiêu kiếp số. Nghĩ lão tổ ta khổ tu vạn năm, sức chiến đấu nhưng cũng chưa chắc có thể bì kịp được tiểu tử này. Chỗ ỷ lại người bất quá là so với hắn thêm một cái đại la pháp hiệu thôi. Tự liền Thiếu Dương Đế Quân lúc này cũng bắt đầu trong lòng chua xót. Lão tổ ta tu luyện đến bây giờ cảnh giới, hao tốn bao nhiêu tâm tư, chuyển thế luân hồi trăm lần, ngàn lần mới có thể có thành tựu ngày hôm nay. Nhưng tiểu tử này có vẻ như mới đệ nhất đời đi. Chẳng lẽ hắn được thiên đế khí số gia trì? Có đạo lý, tất nhiên là được thiên đế di trạch. Ngày sau chứng thành đại la cũng bất quá là nước chảy thành sông mà thôi. Thiếu Dương Đế Quân cao mày, bất quá sát lục đại đạo vượt đến phía sau lại càng không dễ đi. Thậm chí hơi bất cẩn một chút ngay cả mình đều giết chết. Tiểu tử này quá mức mạo hiểm cực đoan. Cảnh giới tu hành cùng thủ đoạn giết hại kỳ thực cũng không phải là một chuyện. Sức công phạt cường độ cùng cảnh giới tu hành không quan hệ. Đan vòng thảo phạt thủ đoạn. Lão tổ ta tuy rằng cảnh giới cao hơn hắn, thế nhưng là không hẳn có thể bì kịp được kiếm khí của hắn. Thiếu Dương Đế Quân nói nhỏ nói. Xoay người liếc nhìn thất hồn lạc phách Lý Thế Dân một chút. Trương Bách Nhân bất động thanh sắc đưa ngón tay thu vào trong tay áo. Không có người chú ý tới. Trương Bách Nhân ngón tay trong phút chốc bạo nổ mở hóa thành xương máu. Bị tụ lý càn khôn thu nạp. Sau đó một lần nữa diễn sinh ra đến. Theo Chu Tiên tứ kiếm uy năng càng lúc càng lớn. Trương Bách Nhân trái lại càng thêm không dám dễ dàng vận dụng Chu Tiên kiếm khí. Ở không dùng tới Chu Tiên tứ kiếm bản thể tình huống hạ. Chính mình thân thể căn bản là gánh chịu không ngừng Chu Tiên tứ kiếm sát phạt lực đạo. Phản phệ, một khối đậu hũ tự nhiên không thể chịu đựng một khối thiết áp bức. Chu Tiên kiếm khí quá tinh túy, tiến cảnh quá nhanh. Đối với Trương Bách Nhân tới nói cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Tại sao? Chấm không phục. Chấm hội tụ thiên hạ khí số. Chính là thiên hạ cộng chúa. Làm sao sẽ bại? Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy không cam lòng. Tuyệt vọng. Lẽ nào chấm đường đường nhất giới thiên tử. Muốn vĩnh viễn thần phục với này dâm uy bên dưới. Lý Thế Dân trong lòng bi thiết. Nhị công tử, cũng không phải là không có cơ hội, chỉ cần ngươi ngăn cản Trương Bách Nhân, gọi ma thần cắn nuốt tổ mạch, những ma thần kia cũng sẽ không buông tha ác liệt như vậy. Trương Bách Nhân, Xuân Quy Quân thanh âm. ở Lý Thế Dân vang lên bên tai. Chỉ cần nhị công tử chịu đựng, hy vọng thắng lợi đang ở trước mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.